Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469. Pokemon không sai, phối đội bại não, Electivire, Sinnoh Sunnysoul City đạo quán trainer, Vogner vương bài Pokemon, mà Vogner cũng là Sinnoh địa khu không thể tranh cãi mạnh nhất đạo quán trainer. Làm tứ thiên vương Flynn hảo hữu chí giao hắn, đã từng một lần kiếm chỉ Lily of the Valley đại hội quán quân, thu hoạch được khiêu chiến quán quân liên minh cơ hội, nhưng rất đáng tiếc, Cynthia là một tòa hắn vĩnh viễn leo lên không đi qua cao phong. Vạn phần rơi vào đường cùng, Wagner đành phải đi Sunnysoul City là một đạo quán trainer, người có tên cây có bóng. Dù là biết rõ cái này Electivire không phải Electivire của Wagner, Goromaru trong lòng vẫn như cũ tràn đầy kiêng kỵ, hoặc là nói Kurotaku bản thân liền đầy đủ để hắn kiêng kỵ. Đối diện còn đang chờ Goromaru hiện động thủ, Kurotaku nhíu mày, cho ngươi cơ hội đều không cần, quên đi, bay đi lên mở ra cái khác ngày mưa. Thích bổ, Electivire gầm nhẹ một tiếng, cúi xuống đầu gối bỗng nhiên nhảy lên, nhảy tới trên không trung, sau đó cũng không dưới đến rồi, cùng trôi lơ lửng trên không trung Bronong đối mặt với mặt. Bực này kinh điển chiêu thức vừa ra, khán giả càng thêm chắc chắn Kurotaku chính là Battle Tower giải thi đấu vị kia sử dụng phi không. Electabuzz quán quân, Kurotaku toàn vẹn không biết bởi vì chính mình danh khí quá lớn, dẫn đến về sau đối thủ hoàn toàn có thể thông qua trên Internet con đường đạt được chính mình Battle Tower thời kỳ Pokemon tư liệu, quan sát qua về sau, từ đó nhằm vào hắn. Đương nhiên hắn dù là biết cũng biết biểu thị không quan trọng. Đều nói kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, còn cho rằng một năm trước cùng một năm sau hắn sáo lộ còn đồng dạng người liền để người kia cho rằng như vậy đi, đến lúc đó đừng khóc là được. Biết bay, Electivire, Goromaru không còn dám để Kurotaku tiếp tục ra chiêu hạ đi. Vội vàng tiếng vọng hắn trong ấn tượng Electivire. Đầu tiên, Electivire hành động rất cấp tốc. Trick Room, ảo thuật không gian. Bronong con mắt màu đỏ phát ra ánh sáng màu lam, một tầng vô hình vận luật tan ra bốn phía, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ sân bãi. Đón lấy, màu hồng hình hộp chữ nhật xuất hiện, đem Electivire cùng Bronong bao trùm. Kurotaku hai mắt đột nhiên sáng, hắn chính là đang chờ cái này. Kỳ thật hắn một mực rất hiếu kỳ, hiện thực ở trong Trick Room, ảo thuật không gian đến cùng là như thế nào thao tác, Pokemon ở giữa tốc độ trao đổi, vẫn là lấy cái nào đó tốc độ làm cơ chuẩn, giới định ai nhanh ai chậm, cái kia nhanh lại là nhanh bao nhiêu đây? Làm sao hắn trong đội ngũ không có một con Pokemon biết Trick Room, ảo thuật không gian, chiêu thức này, cho nên một mực nghi hoặc không hiểu, không nghĩ tới có thể trên Silver Đại hội nhìn thấy chiêu thức này. Cảm giác thế nào? Hắn hướng về phía Electivire hô. Thích bổ, Electivire cho trầm thấp đáp lại. Kurotaku đại khái hiểu rõ. Trick Room, ảo thuật không gian, hiệu quả, hẳn là cùng tốc độ trao đổi hiệu quả không sai biệt lắm. Người bắt ta tốc độ, ta bắt người tốc độ, nhưng cùng tốc độ trao đổi khác biệt. Trick Room, ảo thuật không gian, có tác dụng trong thời gian hạn định tính, không giống tốc độ trao đổi, trừ phi đối chiến kết thúc, nếu không sẽ không trở về nguyên dạng, mà lại Trick Room, ảo thuật không gian, là phạm vi hình chiêu thức, tất cả phạm vi bên trong Pokemon đều sẽ trúng chiêu, không phân địch ta, đổi cũng hẳn là rất đơn giản loại kia, đệ nhất nhanh cùng đệ nhất chậm đổi, thứ hai nhanh cùng thứ hai chậm đổi. Nếu Pokemon số lượng là số lẻ, như vậy tốc độ điều hòa cái kia bảo trì nguyên dạng không thay đổi. Nếu Pokemon bản thân có tăng lên qua tốc độ thuộc tính, Như vậy trước tính toán biến hóa sau khi tốc độ ai nhanh. Đổi lại, Gyrobo, con quay cầu, loại này dựa vào tốc độ tính toán tổn thương chiêu thức. Dựa theo lúc đầu tốc độ tỷ lệ tới, rất đơn giản đạo lý. Nhưng nếu như là tương đối tốc độ nhanh chậm, Kurotaku nghĩ không ra Trick Room, ảo thuật không gian, về sau, chậm nhanh Pokemon đến cùng nhanh bao nhiêu, nhanh chóng Pokemon đến cùng chậm thành bộ dáng gì. Đối diện Bronong bắt đầu công kích, chỉ thấy nằm ngang xuống tới, đem chính mình chuông miệng đối diện cách đó không xa Electivire. Trung tâm bắt đầu hội tụ ánh sáng màu bạc, không cần một lát, một phát lóng lánh kim loại sáng bóng xạ tuyến liền hướng Electivire mãnh liệt mà đến. Electivire nếm thử tránh né, lại phát hiện tốc độ của mình chậm đến để nó không thích ứng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đưa tay gọi ra một mặt xanh lá thuẫn ngăn tại trước người mình. May mắn năng lượng vận dụng tốc độ không có biến hóa. Trước chế độ không có biến hóa, cải biến chỉ có thân thể tính linh hoạt. Bành, Flash Cannon của Bronong bỗng nhiên đánh vào Electivire xanh lá thuẫn bên trên. Tràn lan năng lượng chia 5-6 đầu quang mang từ khiên tròn biên giới phóng tới Electivire sau lưng, bởi vậy đó có thể thấy được cái này phát Flash Cannon, pháo laser, uy lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Năng lượng không cần tiền a. Protect, bảo vệ, Goromaru thật sâu cảm thấy cái này Electivire kiếm tẩu thiên phong. Giống như cùng hắn theo dự liệu thuần chuyển vận loại hình Electivire không giống nhau lắm. Đương nhiên không đồng dạng, Kurotaku nhìn thấy Bronong buồn nôn như vậy, cũng định hắn cũng buồn nôn một điểm. Swagger, phô trương thanh thế, Electivire mắt thấy Flash Cannon, pháo laser, kết thúc, liền phất tay tản mất trước người Protect, bảo vệ, nổi lên một chút cảm xúc. Hướng về phía công kích không có đạt hiệu quả, có chút ảo não Bronong lộ ra khinh miệt đến cực điểm biểu lộ. Đối Bronong thụ cái dựng ngược ngón tay cái, sau đó, ngón tay cái tại cái cổ bộ vị hung hăng vạch một cái. Thích bổ, đồ ăn gần đây nha, người mẹ nó đánh ta nha. Phai, thúi đệ đệ. Bronong nhìn thấy Electivire bày ra mấy cái vũ nhục tính cực mạnh thủ thế. Đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó nội tâm dâng lên một cỗ khó nói lên lời oán giận cảm xúc. Nó vốn chính là hai mắt màu đỏ trong nháy mắt đỏ đến phát sáng. Trên thân sáng lên năng lực giá trị tăng lên màu đỏ cam tia sáng. Goromaru nghịch ra âm thanh để Bronong nhắm mắt lại, lại là đã muộn. Bronong tăng lên hai đoạn công kích, lâm vào hỗn loạn trạng thái. Nguyên bản ổn định lơ lửng thân thể bắt đầu du đãng. Một hồi hướng lên trên một hồi hướng xuống, giống thuốc uống nhiều đồng dạng. Tuyển thủ khán đài, lòng tràn đầy coi là Kurotaku sẽ nghĩ lần trước như thế. Dùng đại chiêu Fred giật mình. Đây là Swagger, phô trương thanh thế. Electivire nguyên lai sẽ còn loại kia phụ trợ tay mới có thể biến hóa chiêu thức a. Nhưng là hỗn loạn về sau cũng là có thể lấy xuất ra chiêu thức a. Motohiroshi nghiêng đầu đạo, hỗn loạn trạng thái là cái phi thường nhìn nhân phẩm trạng thái. Cũng chính là khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ, chưa chừng nhân ra nhân phẩm tốt, thời khắc mấu chốt đều là thanh tỉnh đây này. Kurotaku tự nhiên cũng là biết đạo lý này, cho nên Electivire sáo lộ vẫn chưa xong. Thunder Wave, sóng điện từ, Bronong dùng Extrasensory, thần thông lực, khống chế lại nó, tỉnh táo lại, ngươi có thể, Goromaru la lên, đừng nhìn loại hành vi này ngốc, nhưng hắn quả thật có thể có hiệu quả. Pokemon nghe được trainer thanh âm về sau. Dùng ý chí chống cự hỗn loạn cuối cùng thoát khỏi hỗn loạn ví dụ nhiều không kể xiết. Dù sao hiện thực chưa có trở về hợp kiểu nói này. Trong trò chơi hỗn loạn trạng thái cũng chỉ là tiếp tục vừa đến 4 cái hiệp mà thôi. đầu óc hỗn độn liền đối thủ lúc xa sắp tới đều không phân rõ. Cảm giác xem ai cũng giống như cừu nhân Bronong nghe được Goromaru đặt vào ánh sáng màu đỏ, con mắt có chút chừng một cái. Lại chạy không trong chốc lát, nguyên hình là xà ngang tay một bàn tay lắc tại trên thân thể của mình. Bảnh, một tiếng vang giòn, tượng trưng cho Bronong cái này hiệp lựa chọn tự mình hại mình. Cùng hai đồ đần giống như, Goromaru kêu gọi chiến thuật thất bại. Bronong bị Electivire thả ra Thunder Wave, sóng điện từ, đánh trúng, thân thể mấy cái run rẩy qua đi. Dị thường trạng thái phía trên có thêm một cái tê liệt, hỗn loạn, bỏng, còn kém trúng độc cùng đóng băng liền mẹ nó đầy đủ. Một trận tranh tài xuất hiện toàn bộ dị thường trạng thái. Goromaru không phải Chester loại kia ngu ngốc, biết rõ sự tình không đúng còn tiếp tục để Snorlax đứng trận. Tại Bronong thu được hai cái mặt trái trạng thái thời điểm, hắn trước tiên liền móc ra Pokebo, đem Bronong thu về, vững vàng như vậy a. Kurotaku có chút tiếc nuối, Fire Punch của Electivire lập tức liền muốn xuất thủ, nếu vẫn là nguyên nhanh, Goromaru căn bản không có đem Bronong thu hồi đi cơ hội. Nhưng Trick Room, ảo thuật không gian, dưới, người nhanh ngạo mạn người chậm ta nhanh, chờ Electivire qua Fire Punch. Hỏa diễm quyền, tới gần, nhân ra sớm dùng psychic, tinh thần cường niệm, đem ngươi định trụ, trao đổi Pokemon thời gian cùng trong trò chơi không sai biệt lắm. Chỉ có tổng cộng 10 phút đồng hồ cân nhắc cơ hội. 10 phút đồng hồ sử dụng hết, ngươi liền chỉ còn lại 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. 10 giây đồng hồ có thể làm gì? Miễn cưỡng cởi quần cùng đồ lót hẳn là không sai biệt lắm. Đối diện, Goromaru tâm tính có chút nổ, bởi vì hắn không biết mình còn có hay không cơ hội đánh qua Kurotaku. Đánh thành dạng này hắn thậm chí không cách nào đánh giá ra chính mình cùng Kurotaku tầm đó đến. Cùng có bao nhiêu chênh lệch? Không, chênh lệch rất lớn, Armando khẳng định là tàn phế. Bronong không có một lát chậm không đến, tê liệt ngược lại không có gì cái gọi là. Tốc độ giảm phân nửa đối Bronong càng có lợi hơn, mà lại chỉ cần không phải vận khí quá kém, sẽ không dễ dàng cứng ngắc. Vấn đề ngay tại cái này hỗn loạn phía trên, Goromaru không cách nào tỉnh lại Bronong, chờ nó tự nhiên tỉnh lại không biết lúc nào, chỉ có thể thả ra cái thứ ba tới rồi sao? Goromaru trong lòng phẫn uất, chớ nhìn hắn một con Pokemon đều không có rơi. Trên thực tế cùng rớt một cái nửa không có khác nhau. Chưa từng nghĩ thi dự tuyển liền gặp được loại này cường địch. Hắn còn tưởng rằng giống Kurotaku loại tầng thứ này đối thủ. Hắn làm gì cũng nên tại quyết thắng thi đấu tranh giải bên trên gặp. Nhưng là, còn có cơ hội, chỉ cần lòng mang hy vọng, không phải là không có chiến thắng khả năng. Goromaru nhìn về phía cho mình cố lên ca ca cùng muội muội. Còn có cha mẹ, âm thầm quyết định nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Hiện tại loại cục diện này đã không cho phép hắn tiếp tục tùy hứng. Đưa tay ném ra Pokebo, bạch quang lóe lên, ha ha bá bá bá bá. Một con bề ngoài cùng UFO không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ là nhiều ba khối nam châm, hai cái ốc vít. Ba con mắt mà thôi. Pokemon lơ lửng tại không trung, đầu bên trên màu vàng dây anten vô cùng dễ thấy. Trời sinh có khống chế từ trường năng lực Pokemon Magnezone. Pokemon Magnezone, giới tính, không, đẳng cấp, cấp 61, đặc tính, rắn chắc, thuộc tính, Electric cộng Steel, Trainer. Goromaru chiêu thức, Mirror Hot, kính quang xạ kích. LV6, Discharge, phóng điện, LV6, Thunder Wave, sóng điện từ, LV5, Zap Cannon, pháo điện từ, LV5, Mirror Code, mặt kính phản xạ, LV5, ló con, khóa chặt, LV5, Signal Beam, tín hiệu chùm sáng, LV5, Explosion, vụ nổ lớn. LV5, Reflect, phản xạ vách tường. LV5 cùng Electivire hà khắc tiến hóa điều kiện khác biệt. Chỉ cần tại MT, Coronet đặc thù từ trường phạm vi bên trong để cho mình Magneton thăng cấp. Magneton một cách tự nhiên liền có thể tiến hóa thành Magnezone. Mà MT, Coronet lại cũng không phải là cái phong bế. Quy định không thể đi địa phương. Cho nên Magnezone nhưng thật ra là cái phi thường thân dân Pokemon. Cũng không nói có hy hữu chân quý. Dù sao Magneton bản thân liền không hy hữu. Nhà máy điện chung quanh hoặc là quặng mỏ đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Hắc, có chút ý tứ văng. Nhưng thiếu cái cảm giác băng hoặc là cảm giác cỏ. Kurotaku trong miệng chật chật có âm thanh. Cái này Magnezone rất lợi hại. Chính là không có chiêu thức đánh Swampert. Vì sao không học cái Hidden Power? Thức tỉnh lực lượng. Vạn nhất vận khí tốt rút đến cảm giác cỏ hoặc là cảm giác băng đây. Không có Hidden Power. Thức tỉnh lực lượng. Chỗ nào thành A? Không phải đưa A? Giống ta loại tính cách này. Có cơ hội khẳng định có thể lớn lấn lấn nhỏ A. Nghĩ như vậy, Kurotaku đổi lại Swampert, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN